Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 84, bọn họ không là hung thủ, canh năm. Góc truyện audio.com. Một nam một nữ kia, đánh lui bắt thi đội 5 người kia. Trần Thi Thi khinh thường lạnh hừ một tiếng, sau đó hướng về máy bay trực thăng đi đến. Hách Nhân thì nhún vai, một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ nói. Vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung. Không nghĩ tới, đổi lấy lại là xa lánh. Nói, nhanh chân hướng về máy bay trực thăng mà đi. Bất quá lúc này, săn thi đội mấy cái ở tại phụ cận liệp thi giả đã chạy tới, thậm chí còn có một người tay cầm bazooka, trực tiếp nhắm ngay máy bay trực thăng. Trần Thi Thi gặp này, nhướng mày. Muốn chết, nói, giật giả áo ra khóa kéo, ra trong nội y, 48 ngọn phi đao, nhất thời lơ lửng mà ra, hướng về kia tay cầm bazooka liệp thi giả, liền bay đi, phốc phốc phốc phốc phốc, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cái kia bazooka liệp thi giả, hai tay liền đã máu me đầm đìa, còn lại liệp thi giả còn muốn động thủ. Thế nhưng 48 ngọn phi đao lại không ngừng tại thân thể bọn họ phía trên xuyên qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Chấm chấm, lưỡi dao sắc bén vào thịt tiếng vang không ngừng truyền đến. Mà lại nữ nhân này cũng không trực tiếp giết chết những thứ này liệp thi giả, mà chính là để 48 ngọn phi đao không ngừng xẹt qua những người này tay chân cùng thân thể. Để bọn hắn thừa nhận thân thể bị không ngừng vạch phá thống khổ. Ngay tại lúc này, nơi xa một cái bóng lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ bên này bay tới. Hiu, cơ hồ ngắn ngủi 2 giây liền đã đến trước mặt bọn hắn. Hách Nhân thấy thế, lạnh hừ một tiếng, nhất quyền đánh phía cái kia đảo cái bóng. Bành, cái bóng kia nhất thời bị oanh đến bạo ra. Một đoàn màu xanh sẫm khói bụi, nhất thời hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Không tốt, trúng kế, quảng cáo. Hách Nhân liền vội vàng che cái mũi. Trần Thi Thi cũng nín thở. Thế mà, đã chậm, hai người bọn họ tuy nhiên chỉ hút vào một miệng, nhưng hai người ý thức cũng đã dần dần mơ hồ. Nguyên lai, từ lần trước liệp thi đoàn ra chuyện như vậy về sau, phòng thí nghiệm thì chuyên môn thiết lập một cái hạng mục nghiên cứu chế tạo dùng tới đối phó liệp sư cùng niệm lực sư vũ khí. Cuối cùng, bọn họ nghiên cứu ra loại này cao cường đạn gây mê. Chỉ cần đạn gây mê nổ tung, bên trong cường độ cao thuốc mê bị liệp sư cùng niệm lực sư hút vào một miệng, liền sẽ tại ngắn ngủi 10 giây bên trong bị gây mê. Trần Thi Thi ngắn ngủi 2 giây liền đã ngã xuống đất. Hách Nhân gượng chống 10 giây, nhưng cũng cuối cùng không kiên trì nổi, mắng một câu, mẹ nó người tốt khó làm a, liền té ngã trên đất. Một lát sau liền đã mất đi ý thức. Thẳng đến lúc này, săn thi đội hai cái liệp sư mới xuất hiện, đem hai người này khống chế lại. Xế chiều hôm đó, cơ hồ tất cả mọi người biết việc này. Chỉnh cái căn cứ tất cả mọi người đều là lên cơn giận dữ. Bọn họ tự động đi vào giam giữ hai người kia phòng giam trước, ào ào chửi rủa nộ hống. Hai người này thì không có ý tốt. Từ khi bọn họ đến về sau, quái sự liên tục, khẳng định đều là bọn họ làm. Nếu không xử tử bọn họ, đạo trời khó tha thứ. Đả thương bắt thi đội viên, dùng phi đao không ngừng cắt chém liệp thi giả tay chân, mà không phải cho bọn hắn thống khoái. Tàn nhẫn đến tận đây, quả thực là cầm thú. Cùng Lưu Niệm Lưu Vượng là một đường mặt hàng. Giết bọn hắn, không, bọn họ tàn nhẫn như vậy, cần phải thiêu chết bọn họ. Thiêu chết bọn họ, thiêu chết bọn họ. Trước đó Lưu Vượng, còn có Lưu Niệm, vốn là để xê một khu vực người, đối với kẻ ngoại lai không thế nào tín nhiệm. Hiện nay, hai người này sở tác sở vi, rốt cục toàn diện đốt lên tất cả mọi người lửa giận. Cuối cùng, Vẫn là Liệp Thi đoàn đoàn trưởng Quách Cự Đào đến thuyết phục mọi người. Các vị, bọn họ làm ra chuyện như vậy, ai cũng muốn giết bọn hắn. Ta cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá mọi thứ đều có cái trình tự. Việc này cần đi qua tiến một bước thẩm vấn. Xác định tội lỗi của bọn hắn. Sau đó mới có thể phán phạt. Cho nên các vị vẫn là đi về trước. Chờ bên này có kết quả, ta sẽ trước tiên thông báo mọi người. Mọi người vừa mới bắt đầu y nguyên không đáp ứng. Nhưng đối với Liệp Thi đoàn đoàn trưởng, bọn họ vẫn tương đối tôn kính. Cuối cùng, đi qua Quách Cự Đào hơn 10 phút thuyết phục, mọi người mới rời khỏi. Mà lúc này Mạc Thích, chính từng bước một, hướng về phòng giam mà đến. Không có người biết, lúc này Mạc Thích thể nội, đến cùng có bao nhiêu lửa giận cần phát tiết. Làm hắn cách phòng giam chỉ có 1000 mét lúc, hắn niệm lực đã khuếch tán ra ngoài. Hắn có thể tinh tường dò xét đến, tại phòng giam bên trong, Quách Cự Đào ngay tại tự mình thẩm vấn hai người kia. Cái kia hách nhân lúc này là thật luống cuống. Vốn cho rằng lấy thực lực của hai người bọn họ, tại cái trụ sở này bên trong có thể đi ngang. Lại bị nghĩ đến, bị một cái mạnh đạn gây mê dễ như trở bàn tay chế phục. Cái này C1 khu vực vậy mà có thể nghiên cứu ra loại đồ chơi này. Xem ra, khu vực vẫn là đến có cái phòng thí nghiệm A. Đến mức cái kia áo da nữ chân thi thi. Mặc dù không có hách nhân như vậy hoảng. Nhưng trong mắt nhưng cũng có một tia hối hận cùng bối rối. Quách Cự Đào tiến vào phòng giam. Nhìn lấy bị băng thành bánh chưng một dạng hai người. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, hách nhân lắc đầu liên tục. Đoàn trưởng, ta có thể thề với trời. Không phải chúng ta làm. Tuyệt đối không phải. Quách Cự Đào lạnh hừ một tiếng. Với bên ngoài nói. Đem ra hỏa này đưa đi dưỡng thi trường cho ăn zombie. Ngoài cửa lập tức có người tiến đến. Đem cái kia hách nhân kéo ra ngoài. Ngoài cửa, hách nhân phát ra giết như heo gọi tiếng. Ta nói đều là thật. Đoàn trưởng, Quách Cự Đào căn bản không có đi để ý tới. Quảng cáo, nhìn về phía áo da nữ chân thi thi. Đến ngươi, áo da nữ chân thi thi sắc mặt trắng bệch. Nàng lúc này, không còn có trước đó cao ngạo. Nàng thanh âm khẽ run. Nói ra, không phải chúng ta chẳng hề làm gì. Hừ, chẳng hề làm gì. Tập kích một đội trưởng, biến dị zombie chạy ra phòng thí nghiệm, dưỡng thi trường zombie tránh thoát xiềng xích. Từ khi các ngươi đã tới về sau, quái sự liên tiếp phát sinh. Ngươi nói với ta cùng các ngươi không quan hệ. Cái kia áo da nữ lắc đầu liên tục. Thật không phải là chúng ta. Quách Cự Đào gật đầu. Tốt, vậy ta thay cái hỏi pháp. Dùng phi đao thương tổn những cái kia Liệp Thi giả. Người đây không nhận được đi. Mà lại ngươi còn không trực tiếp giết bọn hắn. Mà chính là dùng phi đao tàn nhẫn tra tấn bọn họ. Người giống như ngươi, chuyện gì làm không được. Áo da nữ lần nữa lắc đầu. Ta không có, ta không phải tra tấn bọn họ. Chỉ là muốn dọa lùi bọn họ. Bằng không, bọn họ sớm đã bị giết chết. Quách Cự Đào hiển nhiên không tin loại thuyết pháp này. Gật đầu, tốt, đến bây giờ còn không thành thật giao phó đúng không? Đợi chút nữa người cũng đi cho ăn zombie đi. Tại cách phòng giam 1000 mét địa phương, lửa giận trong lòng bốc lên Mạc Thích. Cước bộ lại đột nhiên dừng lại. Niệm lực đạt tới cấp 10 về sau. Hắn đã có thể dò xét đến người sóng não nhẹ hơi biến hóa. Người đang nói láo lúc. Sóng não tần suất lại so với nói thật ra lúc. Thoáng mau một chút. Mà vừa mới một nam một nữ này bị thẩm vấn. Nói mỗi một câu lúc. Sóng não của bọn họ tần suất đều cùng bình thường không có biến hóa. Cái này đủ để chứng minh. Hai người này nói lời, đều là thật, trước đó hết thảy tất cả dấu hiệu, đều cho thấy cũng là hai người này làm. Bây giờ lại đột nhiên phát hiện hai người này cũng không phải là hung thủ. Mạc Thích chau mày, không phải bọn họ, Cái kia có thể là ai? Không phải bọn họ, còn có thể là ai? Chẳng lẽ manh mối đến nơi này, đột nhiên thì gãy mất? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.